đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 428, Ly Gián. Ba càng cầu đặt mua. Thường Diễn trở về trong động. Đoan Lâm học phái các đệ tử sôi nổi đứng lên. Thiệu Tấn Hàn cùng Đoan Lâm học phái đại đệ tử. Hiện nay chủ tính trung học phái trên dưới sự vụ. Mấy vị trưởng lão bế quan không ra. Hắn chỉ có thể kháng gánh nặng. Đại sư huynh, Trảm Kim Liên sự tình. Muốn hay không cùng tổ sư ra nói. Có người nói, Thiệu Tấn Hàn lắc đầu nói. Muốn nói, cũng muốn các loại diệt trừ ma thiên các về sau. Tổ sư ra đại nạn sắp tới. Trảm Kim Liên cùng chịu chết không khác. Đoan Lâm học phái đi đến hiện tại. Không thể không làm ra một ít phi thường quy thủ đoạn. Trước mắt mấy tên hạch tâm đệ tử gật gật đầu. Thiệu Tấn Hàn tiếp tục nói. Mặt khác, toàn bộ Đoan Lâm học phái đệ tử. Không thể vung Trảm Kim Liên. Có thể hay không tại tu hành giới đặt chân. Liền nhìn lần này. Màn đêm buông xuống. Ma thiên các hoàn toàn yên tĩnh. Tại bắc các phía dưới. Giữa sườn núi vách đá nham thạch bên trên. Ba vị trưởng lão ngửa mặt lên trời thưởng thức ánh trăng. Lão hủ thực tại nghĩ mãi mà không rõ. Các chủ là cái gì làm đến. Cái kia cương nhận bên trong có rất trọng phu chú lực lượng. Liền xem như thiên sư đạo cao thủ. Cũng rất khó thanh trừ. Phan Ly Thiên dựa vào một khối thạch đầu nói ra. Hoa Vô Đạo nói ra. Phan trưởng lão đều không làm rõ ràng được. Ta liền càng không rõ. Ta liên tục xác nhận Vĩnh Ninh công chúa kỳ kinh bắt mạch. Bị phá hủy kinh mạch. Đều bị thần kỳ chữa trị. Hai người nhìn về phía trên mặt mặt nạ màu bạc. Không nói gì Lãnh La. Lãnh La chắp tay nhìn thoáng qua Nguyệt Quang. Nói ra, Lãnh Mỗ tuổi tác nhỏ hơn các chủ. Có thể cũng tính có chút kiến thức. Kỳ lạ như vậy chữa thương thủ đoạn. Trước đây chưa từng gặp. Lão Lãnh, ngươi lúc đó không phải bị thương. Tự bạo tình huống dưới. Còn có thể sống sót. Phan Ly Thiên hỏi. Lãnh La nhìn Phan Ly Thiên một mắt. Lão già này, hết chuyện để nói. Gặp Lãnh La không nói gì. Phan Ly Thiên cũng lại không mở hắn cái này vui đùa. Nói ra, hai vị cảm thấy. Các chủ ẩn tàng nhiều thiếu tu vi. Hoa Vô Đạo lắc đầu. Mặt ngoài nhìn, các chủ chỉ có thần đình hóa đạo tu vi. Có thể trên thực tế là còn tại bát diệp đỉnh phong. Các chủ hoàn toàn chính xác thâm bất khả trắc. Bất quá, lão hủ ngược lại là cảm thấy. Có khả năng hay không các chủ đã vào cửu diệp. Phan Ly Thiên cười ha hả nói. Hai người đồng thời nhìn về phía Phan Ly Thiên. Trên thực tế, Lãnh La cùng Hoa Vô Đạo sớm đã có ý nghĩ này. Vấn đề là, nếu như các chủ là cửu diệp. Vì cái gì còn muốn phí lớn như vậy tinh thần? Ngụy trang thành thần đình cảnh tu vi. Không đi quét ngang những cái kia ngấp nghé ma thiên các thế lực đâu. Ngược lại tùy ý thế lực này trưởng thành. Tổ chức cái gì đồ ma liên minh? Cửu diệp, không có khả năng. Bất quá, các chủ đã chủ động đem Trảm Kim Liên phương pháp tu hành công khai. Thuyết minh, lão nhân gia ông ta cũng có đối cửu diệp truy cầu. Có đạo lý. Vĩnh Ninh công chúa việc này, giải thích thế nào? Phan Ly Thiên nói ra, Lãnh La liếc qua, mũi chân điểm một cái, người nhẹ như yến, thẳng tắp mà đứng chắp tay hướng phía ma thiên các bay đi. Nói ra, Lãnh Mỗ coi như biết rõ, cũng sẽ không nói cho ngươi. Hoa trưởng lão, ngươi đây, Phan Ly Thiên mặt mũi hiền lành mà nhìn xem Hoa Vô Đạo. Đừng sợ, lão hủ dù lớn tuổi ngươi. Có thể cái này lớn như vậy ma thiên các, cũng liền hai người các ngươi cùng lão hủ nói chuyện rất là hợp ý. Ngạch, Hoa Vô Đạo sửng sốt một chút, cái này lời nghe sao có chút làm người ta sợ hãi. Hắn liều mạng đứng lên, nói ra, ta còn có việc, Hoa Nguyệt Hành khoảng thời gian này muốn xung kích Tam Diệp. Ta cho nàng hộ pháp, lão Hoa, sẽ không phải là ngươi trẻ tuổi lúc phạm sai a? Phan Ly Thiên cười ha hả, Hoa Vô Đạo nét mặt già nua xấu hổ, chân đạp bát quái vòng, lách mình rời đi nham thạch, nhất thời ở giữa, nham thạch bên trên, liền chỉ còn lại Phan Ly Thiên một người. Phan Ly Thiên dứt khoát nằm ngang tại nham thạch bên trên. nhìn một chút Minh Nguyệt, tự mình mơ hồ nói. Ngoặc kép, lão hủ nếu là trẻ lại 200 năm liền tốt rồi. Chấm ngoặc kép, vừa cảm khái hoàn tất. Phía dưới truyền đến tiếng xào sạc sàn sạt. Sàn sạt, Phan Ly Thiên lỗ tai giật giật. Đơn trưởng hướng nham thạch bên trên vỗ xuống. Cả cái người hướng lên xoay tròn. Mà sau thuận thế rơi đi xuống đi. Thanh âm uy nghiêm vang lên. Nơi nào đến tiểu tặc. Ngay sau đó, chính là một đạo trưởng ấn. Hướng phía giữa sườn núi trong rừng phiêu tới. Trưởng ấn rơi vào rừng cây. Biến mất không thấy gì nữa. Cái kia tiếng xào sạc cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhà a, tốc độ thật nhanh. Phan Ly Thiên đạp không hướng phía dưới lao xuống. Lướt qua rừng cây. Đã biến mất không thấy gì nữa. Phan Ly Thiên tu vi mặc dù còn không có hoàn toàn khôi phục. Tăng thêm đại chiến đại vu ba mã. Bị thương nặng. Có thể không có nghĩa là những người tu hành kia có thể tùy tiện từ dưới mí mắt hắn đào tẩu. Sàn sạt, đi đâu? Phan Ly Thiên vung ra trong tay hồ lô. Nhanh như thiểm điện, hướng phía dưới núi lao xuống mà đi. Bất quá, Khương Thủy Trung là lão cay. Tại đuổi tới dưới núi thời điểm, Phan Ly Thiên ngừng lại. Không đang truy kích, nghĩ điệu hổ ly sơn. Lão hủ sao lại mắc lừa? Nói xong. Chuẩn bị bay quay về. Đúng lúc này, chân núi chỗ truyền đến thanh âm tiền bối. Sao không xuống tới một lần? Phan Ly Thiên nhíu mày. Trở lại nhìn về phía đen kịt một màu rừng cây. Ngươi là người phương nào? Vãn bối chấn thương học phái Phong Lưu. Phong Lưu từ đại thụ sau đi ra. Phong Lưu, Phan Ly Thiên có thể không nhận ra loại tiểu nhân vật này. Suy nghĩ một chút, cũng không có ấn tượng. Hừ nhẹ nói, nơi đây Kim Đình Sơn, Ma Thiên Các, lão hủ khuyên nhủ một cái. Các ngươi nhanh chóng rời đi, nếu để Ma Thiên Các đệ tử bắt đến, hậu quả tự phụ. Phong Lưu khom người nói, gia sư chấn thương học phái trưởng môn Phong Thanh Hà, từng cùng lão tiền bối có duyên gặp mặt mấy lần, ngươi là Phong Thanh Hà đệ tử. Đúng vậy, chấn thương học phái vốn là thập đại danh môn một trong. Tịnh Minh đạo huy hoàng thời điểm, tự nhiên cùng hắn giao hảo. Phan Ly Thiên rơi xuống, ánh mắt quét qua, nói ra, ngươi tìm lão hủ chuyện gì? Phong Lưu vừa muốn thao thao bất tuyệt, Phan Ly Thiên trực tiếp trầm giọng nói. Nói ngắn gọn, lão hủ thời gian, rất quý giá. Phong Lưu khẽ giật mình, hắn nguyên bản nghĩ từ chính đạo đại nghĩa nói một lượt. Lại nói lại Tịnh Minh đạo bị Vu Chính Hải tiêu diệt sự tình. Nói cho cùng Vu Chính Hải cũng là Ma Thiên Các đệ tử. Phan Ly Thiên đây là tại cửu nhân trong ổ. Có thể không nghĩ tới. Phan Ly Thiên căn bản không cho hắn cơ hội. Lão tiền bối. Chính đạo đồ Ma Liên Minh đã tạo thành. Ma Thiên Các sớm muộn cũng sẽ bị diệt. Chấm ngoặc kép. Hô. Phan Ly Thiên bỗng nhiên vung ra trong tay hồ lô. Hồ lô kia kim quang lóng lánh. Phong Lưu hai tay chặn lại. Phanh. Lùi lại ba bước, ổn định thân hình. Lão tiền bối không kém năm đó. Tu vi quả nhiên ngay tại khôi phục. Đáng tiếc nội thương nghiêm trọng. Chấm ngoặc kép, Phong Lưu nói ra. Phan Ly Thiên trong lòng hơi động. Không nghĩ tới Phong Thanh Hà đệ tử lại có tu vi cao như vậy. Thế là lặng lẽ nói, ngươi tìm lão hủ là muốn ly gián lão hủ cùng Ma Thiên Các quan hệ. Ma đạo càn rỡ, người người có thể tru diệt. Vu Chính Hải tàn phá bừa bãi Cửu Châu. Dân chúng lầm than. Lão tiền bối. Chấm ngoặc kép. Câm miệng ngươi lại. Phan Ly Thiên thanh âm trầm thấp. Thật. Đã như vậy. Cái kia liền mời lão tiền bối làm tròn lời hứa. Lão tiền bối. Năm đó gia sư trợ ngài thuận lợi rời đi Tịnh Minh đạo. Ngài sẽ không quên đi. Phong Lưu nói ra. Phan Ly Thiên không nói gì. Phong Lưu khom người nói. Thực không dám giấu giếm. Phong Bình là ta bảo đệ. Tại Lương Châu tao ngộ cơ lão ma. Tu vi mất hết. Đã thành phế nhân. Vãn bối yêu cầu không cao. Ma Thiên Các cửu đại đệ tử. Ngài tùy ý chọn một cái. Phế hắn. Ngài cùng gia sư ở giữa. Từ nay thanh toán xong. Như thế nào? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.